Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: Thích Đọc Truyện. Tập 64. Nghiêm Lạc cầm bánh ngọt trên bàn, chọc chọc hai má con thỏ, nhìn xung quanh nói: "Đây là giống thỏ gì vậy? Đáng yêu không chịu được, làm tim thiếu nữ của em gào thét nổ tung luôn rồi." Phan Phan lập tức lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh con thỏ nhỏ nói: "Chờ chút, để tớ tra xem đây là giống gì." Cô vừa nói thế, Nghiêm Lạc và Tần Hùng Nguyệt cùng nhau đi tới. Ba người ôm điện thoại tìm kiếm, cuối cùng thật sự tìm được. Bunny, hóa ra là có giống thỏ mini như vậy. Tần Hùng Nguyệt nhìn hình ảnh, tra đổi trên điện thoại, sau đó so sánh với con thỏ trong tay. Quả nhiên giống nhau. Nhưng thật đáng thương, tuổi thọ của giống thỏ này không dài. Nếu tiểu ní đã tặng tớ, thì tớ phải nuôi dưỡng thật tốt. Nghiêm Lạc không nhịn được, chọc chọc vào má con thỏ nhỏ. Dường như con thỏ nhỏ cũng không thèm để ý đến mình bị chọc, tiếp tục ăn táo. Biểu cảm ngốc nghếch ấy lập tức lấy lòng Nghiêm Lạc, chọc cho Nghiêm Lạc bật cười. Ba cô gái không quan tâm đến chuyện khác nữa, đặt chú thỏ lên bàn vây xung quanh nó. Tổng Minh Hảo ở trên tầng 5 nhìn qua cửa sổ, thấy được cảnh tượng này, khóe miệng nổ ra ý cười. "Làm không tệ." Tổng Minh Hảo nói với tiểu ní bên cạnh. "Vâng." Khóe mắt của tiểu ní cũng trở nên dịu dàng. Thấy Tần Hùng Nguyệt thích món quà này như vậy, anh cũng rất vui vẻ. Bởi vì thêm vật nhỏ này, Tần Hùng Nguyệt lập tức tìm người làm một cái lồng tre nhỏ để cho con thỏ ở trong đó. Con thỏ ăn no thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhìn cái nắm nho nhỏ này ngủ gục trong chén, ba người lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh. Dường như người mẫu nhỏ không cảm nhận được sự ồn ào bên ngoài, ngủ đến là say sưa. Ba người chụp ảnh xong lại duỗi tay ra chọc chọc nó, nhưng vẫn không tỉnh lại. Cả ngày Nghiêm Lạc, người chưa bao giờ chơi với những con thỏ có lông, cũng cảm thấy hứng thú. Ba người chơi đến là vui vẻ. Đến bữa tối, tiểu ní lại tới một chuyến, lần này là đưa tới đồ ăn cho thỏ nhỏ. Còn có cả sách hướng dẫn nuôi thỏ nữa. Món quà này, Tần Đồng Nguyệt nhận thấy không chút khách sáo, sau đó tiếp tục vây quanh con vật nhỏ này. Có lẽ bởi vì mang thai, trước kia cô không bao giờ tiếp xúc với động vật có lông, bây giờ lại bắt đầu thích nuôi những con vật nhỏ này rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau, cuối cùng đoàn xe lại xuất phát. Thường Các vẫn ngủ trong xe như cũ, lúc lên đường còn không rời giường. Xe thể thao của Phan Phan được đưa vào chiếc xe GV. Phan Phan, Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Lạc cùng ở trong GV, trò chuyện ăn uống chơi đùa với thỏ nhỏ. Đường Đống, Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch ở cùng nhau. Những người khác đều ở trên xe của mình. Đoàn người trùng trùng điệp điệp chạy về phía nhà họ Nương. Còn đường tiếp theo không có nhiều đường rẽ như vậy, một đường thuận lợi đến nhà họ Nương. Khi đến nhà họ Nương đã là buổi chiều. Vừa xuống xe, Tần Nguyệt lập tức thấy ba vị phu nhân nhà họ Lương đã đứng ở cửa tiếp đón. Đường Đống đi tới chỗ Nương đại phu nhân nói: "Mẹ, con đã đưa người trở về an toàn rồi, có thể báo cáo." Nương đại phu nhân mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cùng mở miệng chào: "Bác cả, bác hai, bác ba." Nghiêm Lạc, Phan Phan và Thường Các cũng lên tiếng chào: "Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân." Tần Nguyệt chợt không biết nên xưng hô thế nào cho ổn. Thân phận hiện tại của cô quả thật có hơi lúng túng. Nương Tam phu nhân thấy vẻ mặt khó xử của Tần Đồng Nguyệt, nhất thời cười nói: "Sao nào, thấy bà bác lại không biết chào hỏi thế nào à, để bác giới thiệu cho cháu, đây là bác cả, đây là bác hai." Lúc này, Tần Đồng Nguyệt mới khẽ gật đầu nói: "Cháu chào bác cả, bác hai." Bà chủ của nhà họ Nương cùng mở miệng trả lời: "Về đến nhà là tốt rồi, về đến nhà thì yên tâm rồi. Nhanh vào đi, ông ngoại, chờ cháu sốt ruột rồi đấy." Tần Hùng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nương đại phu nhân và nữ nhị phu nhân nhìn Tần Hùng Nguyệt từ trên xuống dưới, không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, quả là có vài phần có dáng vẻ khí chất của Lê Hân năm đó. Chẳng trách Nương Hồng Mân lại kinh kỵ như vậy, cũng khó trách Minh Hảo vì đứa bé này mà trở thành dáng vẻ kia. Tần Hùng Nguyệt cứ thế bị ba vị phu nhân họ Nương kéo vào trong nhà. Giọng nói của ông cụ Lương từ xa truyền tới: "Cháu gái của ta đến rồi à?" Nương Tam phu nhân cười trả lời: "Đến rồi, người đã đến rồi." Vừa dứt lời, Tần Nguyệt lập tức nhìn thấy ông cụ Lương, tóc bạc trắng, mặc một bộ đường trang bằng gấm đen đi ra. Ông ngoại, Tần Nguyệt vừa nhìn thấy ông cụ Lương thì lập tức nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Ôi ôi, cháu gái của ông tới rồi. Ông cụ Lương vội vàng đi tới, đứng trước mặt Tần Nguyệt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cau mày nói. Sao không mật nên chút nào vậy? Có phải đồ ăn không ngon không? Để ông cho người làm gì đó mang qua cho cháu nhé. Tần Nguyệt lập tức cười nói. Ông ngoại, con ăn tốt lắm. Nhưng mà ăn kiểu gì cũng không mập nên được. Tuy nhiên bác sĩ nói, trong giai đoạn đầu thai kỳ không nên mập quá, không thì giai đoạn sau phải chịu tội đấy. Nhị phu nhân nhà họ Lương cũng cười nói. Phải rồi, bác sĩ nói rất đúng, như Lục Nguyệt là vừa đẹp. Ông cụ Nương thấy con dâu hai nói như vậy, vẫn không khỏi lẩm bẩm. Mập hơn một chút thì tốt hơn. Dường như người già đều có cảm giác, con nhà người khác mập thành như thế rồi, sao không giảm cân. Sau đó khi nhìn đến con nhà mình, thì lại thấy không hề mập tí nào cả, vẫn có thể ăn thêm được. Nghiêm Đặc và Phan Phan cười hì hì, lại gần chào hỏi. Chào ông Nương ạ, chúng con lại tới nữa. Thường Các cũng đi đến chào hỏi. Ông Nương, đã lâu không gặp. Tốt tốt tốt, đều tới cả rồi. Ông cụ Lương nhất thời, cười híp mắt gật đầu. Cuối cùng trong nhà cũng náo nhiệt hơn. Như lần trước đã nói, nơi nhà họ Lương tọa lạc thật ra không lớn, chỉ là một tòa nhà nhỏ. Thế nên, nếu muốn tổ chức tiệc mừng thọ thì nhất định là không đủ. Vì vậy chính quyền địa phương đặc biệt chấp thuận cho dùng khu vực xung quanh nhà, tạm thời dọn dẹp để tiếp đãi các vị khách mời đến tham gia mừng thọ. Một tòa kiến trúc tạm thời được dựng lên, tạo thành một vòng tròn quanh tòa nhà nhỏ của nhà họ Nương. Nhìn từ xa, có cảm giác như sao quanh trăng sáng. Đám người Tần Đồng Nguyệt đều được sắp xếp trong tòa kiến trúc tạm thời này. Ban đầu ông cụ Nương khăng khăng muốn Tần Đồng Nguyệt ở trong biệt thự. Tần Đồng Nguyệt kiên quyết không đồng ý, bởi vì nhà họ Lương nhỏ như vậy, chỉ có mấy gian phòng. Mọi người trong nhà họ Nương đều trở về, phòng cũng không đủ, mấy anh em phải ở chung một phòng, nào còn thừa phòng cho Tần Đồng Nguyệt. Hơn nữa, mặc dù mấy tòa kiến trúc kia chỉ được xây dựng tạm thời, nhưng bất kể là thiết kế hay độ chắc chắn thì cũng không hề kém cạnh tòa nhà chính. Đồ đạc bên trong cũng đầy đủ mọi thứ, muốn gì có nấy. Và lại, Tần Đồng Nguyệt đang mang thai, không thích leo cầu thang, thế nên ở tầng trệt là thoải mái nhất. Vì vậy Tần Đồng Nguyệt, Nghiêm Nặc, Phan Phan, ba cô gái đều được sắp xếp ở trong tòa kiến trúc tạm thời hai tầng gần vườn hoa. Tống Minh Hạo, Tống Minh Trạch với Tường Các sẽ ở tầng 2 của tòa nhà chính. Chờ bọn họ sắp xếp xong xuôi, ông cụ Lương nhanh chóng cho người chuẩn bị bữa tối, muốn cùng ăn với đám nhỏ. Đang chuẩn bị bữa tối, Hạng Văn Nam từ bên ngoài đi vào. Vừa vào cửa thì cười nói, mọi người đến rồi à, tôi ở đây một ngày một đêm rồi mà mọi người mới đến, còn tưởng mọi người đến sớm chứ, kết quả còn đến sau tôi. Ông cụ Lương nhất thời bật cười, đúng vậy đấy, đúng vậy đấy, thằng nhóc Văn Nam này đến từ sớm giúp đỡ bao nhiêu việc. Mấy đứa cũng biết, nhà ta chỉ có mấy người, thế nên rất nhiều chuyện phải bó tay bó chân. May mà nhờ có Văn Nam thu xếp quản lý, lúc này mọi việc mới đâu vào đấy, không phạm sai lầm. Vừa dứt lời thì nghe thấy giọng Nghiêm Kha từ cửa vang lên. Ông Nương à, ngài nói vậy làm chúng con đau lòng quá đấy. Chúng con đi theo làm chân sai vặt, dù không có công nào thì cũng có khổ nào chứ. Tần Đồng Nguyệt quay đầu lại thì lập tức thấy hai anh em Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm cùng từ ngoài đi vào. Đây là lần đầu tiên Tần Đồng Nguyệt gặp lại Nghiêm Sâm từ lần chia tay trước đó. Hình như Nghiêm Sâm gầy đi quá nhiều, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Bây giờ có thể khiến Nghiêm Sâm từ nước ngoài chạy về, có lẽ cũng chỉ là chuyện quan trọng như tiệc mừng thọ của ông cụ Lương mà thôi. Anh cả, anh hai, hóa ra hai người đều đã đến sớm rồi. Nghiêm Nặc vui vẻ chào hỏi. Ông Nương cười nói, rồi rồi rồi, mấy đứa đều có công hết. Đến nơi nào, chờ các con là có thể bắt đầu dùng bữa. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm cũng không khách sáo, nhận lấy khăn lau từ người giúp việc bên cạnh, sau đó nghiêm túc lau sạch tay, rồi ngồi xuống vị trí của mình. Một cái bàn lớn như vậy, cả gia đình cùng ngồi. Ba anh em nhà họ Nương vẫn chưa về, chắc là phải đến buổi mừng thọ mới về được. Những người ở vị trí cao đương nhiên bận rộn hơn hầu hết mọi người. Con cháu nhà họ Nương thì đã đều đông đủ. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy một đứa con trai khác của bác cả nhà họ Nương, còn có đứa con trai thứ hai của bác hai nhà họ Nương và con trai của bác ba nhà họ Nương, ngoại trừ Nương Thư. Ba anh em nhà họ Nương mỗi người đều có hai người con, lại còn đều là con trai, vậy là sáu chàng trai rồi. Chẳng trách ông cụ Nương luôn than thở trong nhà có một đám thằng nhóc thối, không có một con bé nào cả. Không biết có phải là nhà họ Đường cố ý hay không, Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hảo lại được sắp xếp ngồi cùng nhau. Mọi người dường như quên mất chuyện hai người họ đã ly hôn, vừa nói vừa cười về việc đứa con đầu lòng của họ là con trai hay con gái. Nương Tham phu nhân nhìn sắc mặt Tần Đồng Nguyệt nói, bằng kinh nghiệm của bác thì bác cảm thấy cái thai này là con trai, nghe nói còn là thai đôi đúng không? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nương nhị phu nhân cũng tỏ vẻ đồng ý, chị cũng cảm thấy là hai thằng nhóc. Nương đại phu nhân tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói, không phải chứ, trong nhà chúng ta đều là hai thằng con trai, đến lượt Minh Hạo phải là hai đứa con gái mới tốt. Tông Minh Hạo mỉm cười trả lời, trai hay gái cháu đều thích. Tần Đồng Nguyệt nhích nhanh Tông Minh Hạo một cái, ánh mắt của những người khác cũng rối rít rơi vào người Tông Minh Hạo và Tần Đồng Nguyệt. Nụ cười trên gương mặt Tần Đồng Nguyệt hơi cứng lại, sau đó chậm rãi cười tươi không quan tâm. Vào lúc này, giờ phút này, ở nơi này, có một số việc thật ra không cần thiết phải nhấn mạnh. Tóm lại, bọn họ cũng có ý tốt, cảm thấy một người phụ nữ mang theo đứa con quá vất vả, nên mới muốn giúp cô và Tông Minh Hạo tái hợp, muốn để hai vợ chồng bọn họ vương vỡ nại nành. Nhưng trên thế giới này, không phải mọi mối quan hệ tan vỡ đều có thể chữa lành được, hay là dễ dàng chữa lành như vậy. Nhưng Tần Hồng Nguyệt cũng không chỉ ra, chỉ im lặng mỉm cười. Đây chính là ý của cô rồi. Đừng thấy ông cụ Nương lớn tuổi, nhưng ông không hề hồ đồ chút nào. Ông thấy Tần Hồng Nguyệt chỉ mỉm cười, không trả lời, là hiểu ý của Tần Hồng Nguyệt. Ông cụ Nương hắng giọng nói, dù sinh con gì, con trai cũng tốt, con gái cũng được, đều là cháu của ông già này. Lúc cuối năm ta đã nói, nếu Nục Nguyệt gọi ta một tiếng ông ngoại, thì đời này ta chính là ông ngoại của con bé. Sau này đứa trẻ ra đời, nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với ông ngoại. Ông ngoại không có nhiều tiền, nhưng giúp con nuôi con khôn lớn thì không thành vấn đề. Lời của ông cụ Nương vừa dứt, mọi người trên bàn đều im lặng, không một tiếng động. Lúc này, Tần Nục Nguyệt mới mỉm cười nói, cảm ơn ông ngoại. Khóe miệng nghiêm lặng nhanh lên cười híp mắt nói, ông Nương à, còn con nữa đấy, sao dám để ngài tốn tiền chứ? Mặc dù tiền của Tiểu Nặc không nhiều như anh con, nhưng để nuôi một hai đứa bé thì rất dễ, ngài đừng lo lắng. Phan Phan cũng cười nói, đúng vậy, mặc dù con là bác sĩ tim mạch, nhưng con đã tìm bác sĩ khoa sản phù hợp cho Tần Đồng Nguyệt rồi. Nghe nói có một vị bác sĩ phụ khoa ở Hồng Kông, tài nghề rất tốt, đã từng đỡ đẻ cho không ít ngôi sao người nổi tiếng. Con cũng hỏi thăm rồi, mấy ngày nữa sẽ đến chào hỏi, đến lúc đó, chuyện sinh con của Nục Nguyệt cứ giao cho con là được rồi. Nghe được lời của ba người, sắc mặt người nhà họ Nương thoáng có chút ngượng ngùng. Nương Đống cười nói, cần gì đến Hồng Kông phiền phức như vậy, nhà chúng ta cũng có cửa đấy, yên tâm đi, tài nghề của bác sĩ quân y chúng ta không kém gì vị bác sĩ Hồng Kông kia đâu. Tần Đồng Nguyệt bật cười, nói đến chuyện sinh con còn sớm quá, quả mới con 5 tháng thôi, cách ngày dự sinh tận 4 tháng, không vội. Nương Thư kích động đứng lên, đúng, không vội, chị Đồng Nguyệt, em rất nhớ chị, chúng ta cùng nâng ly nhé. Được, Tần Đồng Nguyệt nhìn Nương Thư, hai mắt cong lên cầm ly nước, trước mặt nên cụm ly với Nương Thư. Nửa năm không gặp Nương Thư, đã cao như vậy rồi, sang năm là mới 5 tuổi nhỉ? Nương Thư dùng sức gật đầu nói, dạ, 2 năm nữa là em có thể thi vào học viện quân sự rồi, em nhất định sẽ xuất sắc hơn các anh. Lời nói của Nương Thư cuối cùng cũng khiến không khí trên bàn cơm sôi động trở lại. Ăn xong bữa cơm này, mọi người hàn huyên đôi câu cũng đều giải tán. Như thường lệ, Tần Đồng Nguyệt đi dạo trong sân để thiểu thực. Mới đi được 2 bước thì nghe thấy giọng Tông Minh Hạo truyền đến cách đó không xa. Vừa rồi cảm ơn em nhiều. Tần Đồng Nguyệt không quay đầu lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve bông tường vi, tươi tốt ở trong sân trả lời. Tôi không làm gì cả, anh không cần phải cảm ơn. Cảm ơn em vừa rồi lúc ăn tối không vạch trần. Tông Minh Hạo dừng lại đúng chỗ. Tôi rất thích nhà họ Nương. Tần Đồng Nguyệt vẫn nhìn bông tường vi trong tay, cụp mắt nói. Tôi không muốn làm những người thực sự quan tâm tôi phải buồn. Nhờ phúc của anh mà tôi mới quen người nhà họ Nương. Mặc dù tôi với mẹ anh đến nay vẫn nước lửa không dung, nhưng nhà họ Nương lại cho tôi sự ấm áp, bao dung và quan tâm nhất. Khi trái tim tôi lạnh lẽo nhất là ông ngoại đã sửa ấm trái tim tôi. Thế nên, coi như vì ông ngoại đối xử với tôi như con gái, tôi sẽ không khiến họ phải khó xử. Anh biết, Tông Minh Hảo bước tới, muốn đến gần Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt lại nhanh chóng nói, xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi về nghỉ ngơi trước. Nói xong, Tần Đồng Nguyệt xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Tông Minh Hảo cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Tông Minh Hảo chỉ đánh trơ mắt nhìn bóng lưng Tần Đồng Nguyệt, không dám đuổi theo nữa. Bây giờ có thể nói chuyện với Tần Đồng Nguyệt như thế này, anh đã rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Anh biết, chuyện này phải từ từ, không thể nóng vội. Tần Đồng Nguyệt trở lại cửa phòng mình, hơi ngước mắt lên nhìn thấy Nghiêm Kha đang cầm một cái hộp đi tới, nhất thời đứng lại, mỉm cười chào hỏi. Anh Nghiêm. Ồ, em về rồi. Quả nhiên tới sớm không bằng tới đúng dịp. Xem anh mang thứ gì tốt đến cho em này. Nghiêm Kha giống như không biết vừa rồi Tần Đồng Nguyệt và Tô Minh Hạo xảy ra chuyện gì, cười ha ha nói. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, vào trong nói chuyện đi. Được, Nghiêm Kha cũng không khách sáo với Tần Đồng Nguyệt. Cầm hộp đi vào phòng cùng Tần Đồng Nguyệt. Mỗi phòng đều có cấu trúc giống nhau, một phòng ngủ, một phòng khách và một quầy cà phê nhỏ nhỏ. Tần Đồng Nguyệt không uống cà phê, thế nên quầy cà phê bỏ không rồi. Sau khi Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Kha ngồi xuống phòng khách, Nghiêm Kha hăng hái mở cái hộp ra, nói với Tần Đồng Nguyệt. Đây là do vệ sĩ của anh vừa đưa đến, trái cây là hái được trong vườn cây ăn quả lúc sáng sớm hôm nay. Làm thành bánh ngọt, cái này phải ăn nhân lúc còn tươi. Đến nếm thử một chút, vừa nói Nghiêm Kha, vừa dùng kẹp lấy một miếng trên khay đưa cho Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt cười khổ nói, anh Nghiêm à, chúng ta vừa mới ăn tối đấy. Chỉ có một miếng nhỏ không sao. Anh cũng thấy ông cụ nương nói rất đúng, em gầy quá, phải bổ bổ thêm. Tuy loại bánh này nhìn có vẻ hơi nhiều calo, nhưng thật ra phần lớn trong đó không gây gánh nặng cho cơ thể đâu. Nhìn xem, chỗ anh chuyên dùng đồ tốt cho hệ tiêu hóa để làm thành bánh ngọt. Có phải đầu bếp nhà anh rất tỉ mỉ không? Tần Nguyệt nhất thời bật cười. Đâu chỉ tỉ mỉ, được rồi, để em nếm thử một chút. Tần Nguyệt cũng không khách sáo với Nghiêm Kha, đưa tay nhận lấy, dùng dĩa lấy một miếng cho vào miệng. Hương thơm của trái cây cộng với sự chất mềm tan chảy trong miệng khiến Tần Đồng Nguyệt không khỏi gật đầu liên tục, lại ăn thêm hai miếng, cảm thán nói, ăn ngon quá. Nghiêm Kha thấy Tần Đồng Nguyệt ăn uống vui vẻ, anh cũng cười nói, em thích là tốt rồi, không uổng công đầu bếp vất vả. Tần Đồng Nguyệt khẽ thở dài, anh Nghiêm, không cần phiền phức như vậy, em ăn gì cũng được mà. Sao có thể thế chứ? Nghiêm Kha thản nhiên đáp, bây giờ em phải cung cấp dinh dưỡng cho hai đứa bé đấy, đương nhiên phải ăn những gì tốt nhất. Không sao đâu, yên tâm đi, chút đồ này vẫn có thể ăn được. Vâng, Nghiêm Lạc đã ăn chưa? Em để lại cho cô ấy một chút. Còn Phan Phan nữa, cô ấy rất thích ăn bánh ngọt. Tần Hồng Nguyệt nhìn bánh ngọt trên bàn nói, để bây giờ em đi hỏi hai cô ấy. Ngay lập tức Nghiêm Kha nói, không cần hỏi, anh mới cho người đưa qua cho hai cô ấy rồi. Không chỉ hai người họ, những người khác đều có. Lúc này Tần Hồng Nguyệt mới cười nói, chẳng trách hai người họ không tới đây ầm ĩ với em, hóa ra là có đồ ăn ngon nên không đi ra. Nghiêm Kha là một quý ông nổi tiếng trên thế giới, đương nhiên làm việc không chê vào đâu được. Ở phương diện đối nhân xử thế, vẫn luôn được người khác khen ngợi không dứt. Vấn đề Tần Đồng Nguyệt có thể nghĩ ra. Nghiêm Kha dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Đồng Nguyệt, thấp giọng nói. Đồng Nguyệt, nếu em cảm thấy sự hợp tác của nhà họ Nương khiến em cảm thấy khó xử, vậy thì nói thẳng với ông Nương đi. Ông Nương thương yêu em như vậy, nhất định sẽ đứng về phía em. Tần Đồng Nguyệt khẽ lắc đầu. Bọn họ cũng có ý tốt thôi, chỉ là em không có phúc để hưởng thụ. Vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Tông vĩnh viễn không phải là em. Cứ kệ đi, dù sao chỉ cần chúng ta tự hiểu trong lòng là được rồi. Nghiêm Kha thấy Tần Đồng Nguyệt trả lời như vậy, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Chờ Tần Đồng Nguyệt ăn gần hết, Nghiêm Kha liền đứng dậy chào tạm biệt. Tần Đồng Nguyệt cũng không giữ anh lại, tiến đến cửa rồi quay vào trong. Nghiêm Kha vừa về phòng mình thì thấy Nghiêm Lạc nằm trên ghế sofa của anh, lật quyển tạp chí trong tay. Nghe được tiếng động cửa, Nghiêm Lạc không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi. Về rồi à, anh cả? Ừ, Nghiêm Kha ngồi xuống ghế sofa đối diện Nghiêm Lạc, rót cho mình một chén nước nói, ăn hết bánh rồi chứ. Nghiêm Lạc vỗ bụng mình, gương mặt thỏa mãn. Vẫn là bánh do đầu bếp nhà chúng ta làm ngon nhất. Vừa rồi Phan Phan còn tới đời cướp của em hai miếng đấy. Nghiêm Kha bật cười, sau này hàng ngày đều có người đưa tới, một năm cũng chỉ có vài ngày là có thể làm ra bánh ngọt như vậy. Nên là yên tâm, không thiếu đồ ăn cho em đâu. Nghiêm Lạc không đáp lại lời này, ngược lại hỏi, anh cả, hôm nay anh cũng thấy nhà họ Nương thích Tần Đồng Nguyệt thế nào rồi đấy, anh vẫn còn bình tĩnh như vậy à? Nếu không thì sao? Nghiêm Kha tự tin cười một tiếng nói, anh biết Đồng Nguyệt không hề có hứng thú với vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Tông là đủ rồi. Khi cô ấy gả cho Tông Minh Hạo hoàn toàn là do không còn cách nào khác. Mà hiện giờ cô ấy đã có quyền lựa chọn, hơn nữa cô ấy cũng bất hòa với nhà họ Tông. Em nói xem, lý trí thông minh của cô ấy có thể lại dẫm lên vết xe đổ sao? Nghiêm Kha nhẹ nhàng ngửi hương trà trong chén. Hương thơm ngào ngạt, quả nhiên là trà ngon. Nghiêm Nặc nói, điều này cũng đúng. Trên đường đi em có thể thấy rõ, Lục Nguyệt không cho Tông Minh Hạo một chút cơ hội nào cả. Tiểu Nặc, có một số việc là không vội được. Nghiêm Kha ngước mắt nhìn Nghiêm Nặc, nhất là cô gái như Lục Nguyệt. Em biết. Nghiêm Nặc thở dài. Anh cả, em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Ngay cả Phan Phan cũng đã nhìn ra, Tô Minh Hạo hiện giờ đã không còn là Tô Minh Hạo của năm trước rồi. Anh ta đã thay đổi rất nhiều. Anh biết, Nghiêm Kha gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một cụm trà, sau đó để xuống mở miệng nói. Anh còn biết, cậu ấy và Lương Hồng Mân đã nói chuyện gì. Lương Hồng Mân đã nản lòng thoái chí, giao hết cổ phần trong tay cho Tô Minh Hạo. Trong thời gian này, Tô Minh Hạo đã tập trung hết quyền lực trong tay. Tập đoàn tài chính Tổng Thị thật ra đã rơi vào lòng bàn tay của cậu ấy lâu rồi. Chủ tịch của nhà họ Tông cũng chỉ là sự tồn tại trên danh nghĩa. Tông Húc đã bàn giao toàn bộ quyền lực cho Tông Minh Hạo. Sau khi Tông Minh Hạo nắm cả nhà họ Tông trong tay, tiếng nói của nhà họ Tông cũng nhảy lên ngọn núi quyền lực cao nhất. Quyền định đoạt nhà họ Tông hiện giờ đã không phải là Nương Hồng Mân và bà cụ Tông, mà là Tông Minh Hạo rồi. Anh biết thế rồi mà sao vẫn còn bình tĩnh như vậy? Nghiêm Lạc bĩu môi nói. Tình địch của anh càng ngày càng mạnh đấy. Cho dù Tông Minh Hạo nắm tất cả quyền lực trong tay, thì cậu ấy vẫn muốn nản gắn quan hệ với Nục Nguyệt. Cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nghiêm Kha khẽ cười. Em gái ngốc của anh à, em cảm thấy Nục Nguyệt dễ dàng tha thứ vậy sao? Nghiêm Lạc lắc đầu. Không biết. Vậy đấy, nếu Nục Nguyệt đã không dễ dàng tha thứ, anh còn sợ gì nữa? Yên tâm, anh có tính toán rồi. Được rồi, anh đã nói như vậy, em cũng không nói nhảm với anh nữa. Nghiêm Lạc bò dậy từ ghế sofa xua tay nói. Em đến gặp anh hai một chút, chắc anh ấy vẫn còn chưa đi ra được đả kích của con tiểu tiện Mễ Khả Nhi đâu. Ừ, đi đi. Nghiêm Kha gật đầu. Nghiêm Nặc rời khỏi phòng của Nghiêm Kha, xoay người đi vào phòng của Nghiêm Sâm. Lúc Nghiêm Nặc đi vào thì thấy Nghiêm Sâm đang dập tàn thuốc. Nhìn cái gạt tàn đầy đầu độc thuốc lá trên bàn, Nghiêm Nặc nhíu mày. Tiểu Nặc, sao em lại tới đây? Khi Nghiêm Sâm nhìn thấy Nghiêm Nặc thì khẽ nở nụ cười. Đối với cô em gái này, anh thật sự vô cùng cưng chiều. Không tới thì sao biết anh ở đây nén nút hút nhiều thuốc như vậy? Nghiêm Lạc ngồi đối diện Nghiêm Sâm, nhìn Nghiêm Sâm cam chịu trước mặt, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Xin lỗi nhà, lại để em phát hiện. Nghiêm Sâm hời hợt nói. Anh hai, anh trách em không? Nghiêm Lạc đột nhiên hỏi. Ngón tay của Nghiêm Sâm khẽ run lên, đôi mắt rũ xuống, che đi vẻ mất tự nhiên trong mắt anh. Ngay sau đó mở miệng nói. Nói linh tinh gì vậy? Anh là anh trai ruột của em đấy, anh có thể trách gì em? Anh hai, anh đừng gắng gượng chống đỡ nữa. Chuyện của Mễ Khả Nhi. Nghiêm Lạc cắn môi nói. Anh còn chưa buông bỏ được à? Không buông được, cũng phải để xuống thôi. Nghiêm Sâm nhẹ nhàng thở dài, từ từ ngước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Nghiêm Lạc. Chẳng qua là, dù sao cô ấy cũng là người anh thích nhiều năm như vậy. Bảo anh lập tức đặt xuống, quả thật có hơi khó khăn. Tiểu Lạc, nghe nói lúc đó cô ấy chết rất thảm. Phải, Nghiêm Lạc gật đầu. Là cực kỳ thảm, hủy hoại tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô ta, sau đó hung hăng nghiền nát, bệnh tật quấn thân, cuối cùng thì bị chính mình hù chết. Nghe nói sau khi chết, các cơ quan nội tạng đều bị hỏng hết. Nghiêm Sâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại nói, cuối cùng là ai nhận thi thể? Bà Mễ, Nghiêm Lạc trả lời. Tổng Minh Hạo không đuổi tận giết tuyệt, nhưng nhà bà Mễ nhất định cũng phải trả một cái giá cao. Nghiêm Sâm khẽ gật đầu nói, quả thật là Tông Minh Hạo đã nương tay, anh muốn cảm ơn anh ấy. Anh hai, Nghiêm Lạc lo lắng nhìn Nghiêm Sâm. Anh không sao, Nghiêm Sâm gượng cười. Không phải, anh vẫn rất tốt à? Không sao, cô bé ngốc, chỉ là anh cần chút thời gian thôi. Cô ấy không còn trên đời này nữa, anh có buồn nữa cũng vô dụng. Anh chỉ cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại ký ức về cô ấy mà thôi. Ngần ấy năm, nhiều kỷ niệm như vậy, vẫn còn thời gian để từ từ sắp xếp lại. Vâng, vậy em không làm phiền anh nữa. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nghiêm Sâm đứng dậy tiễn Nghiêm Lạc. Khi Nghiêm Lạc đi tới cửa, Nghiêm Sâm đột nhiên mở miệng nói. Nói với anh cả một tiếng, muốn theo đuổi Tần Đồng Nguyệt, nhất định phải giữ thật chặt. Cô gái tốt như vậy, một bầy sói đang nhìn chằm chằm vào đấy. Nghiêm Lạc bật cười, biết rồi. Nghiêm Lạc trở về phòng mình, chưa kịp vào trong, thì thấy Hạ Văn Nam đứng ở đó, không nhúc nhích. Nghiêm Lạc sững sờ. Cô ấy không ngờ tới Hạ Văn Nam cũng ở đây. Một khắc này, Hạ Văn Nam cũng nhìn thấy Nghiêm Lạc, lập tức đứng thẳng người đi đến chỗ cô ấy. Ánh trăng đẹp như vậy, em có muốn đi cùng anh không? Cô ấy hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng nhảy gật đầu. Hai người cứ thế, cùng sóng vai từ từ đi trên đường cái. Cả hai đều trầm mặc, ngay từ đầu đã không ai nói câu gì. Một lúc sau vẫn là Nghiêm Lạc mở miệng hỏi trước. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Hạ Văn Nam khẽ cười. Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Mặc dù anh đã giải thích chuyện năm đó cho tôi, thế nhưng tôi vẫn chưa thể suy nghĩ kỹ. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể suy nghĩ kỹ càng việc tha thứ cho anh được. Nghiêm Lạc thẳng thắn trả lời, cho nên. Nghiêm khắc mà nói, hai chúng ta đến bạn bè cũng chưa phải. Dù sao cũng phải tốt hơn một chút so với người nạ chứ. Hạ Văn Nam cười khổ, quay đầu nhìn Nghiêm Lạc. Tiểu Nặc, gần đây em vẫn luôn trốn tránh anh sao? Tránh anh, cần thiết sao? Tôi chỉ là không muốn làm chậm trễ anh, khiến anh lãng phí thời gian vào tôi. Nghiêm Lạc quăng cái nhìn khinh khỉnh cho anh ta, cả mặt kiêu ngạo bất ngân. Nghe nói, cả mặt kiêu ngạo bất tuân. Nghe nói gần đây có không ít người đẹp xoay quanh anh, hơn nữa còn có cả con gái nhà danh môn hiền dịu, trông rất xứng đôi với anh. Anh đã bận rộn như vậy rồi, còn nước nư qua lại ở chỗ này của tôi làm gì? Hạ Văn Nam bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu Nặc, em nói linh tinh gì đấy? Còn không phải là anh đang di chuyển nghiệp vụ công ty đi, cho nên mới. Được rồi, không cần giải thích với tôi. Nghiêm Lạc lập tức đánh gãy lời của Hạ Văn Nam. Thời gian gần đây, anh đi theo Tông Minh Hạo, chiếm được không ít công ty. Anh ta kiếm được tràn đầy, thì anh cũng được chia một bát canh. Anh cho rằng tôi không biết sao? Nếu như nói Tông Minh Hạo là con báo đen, máu lạnh xào trá, còn anh thì chính là hồ ni bên cạnh, bày mưu tính kế, hiểu thấu lòng người. Anh Thường Các nói rất đúng, hai người đều là tụ vật theo loài. Hạ Văn Nam ho khan một tiếng. Tiểu Nặc, khoảng thời gian gần đây, quả thật anh vẫn bận chuyện công ty. Thế nhưng, quả thật không có những người phụ nữ khác. Em biết mà, trong tim anh chỉ có em. Không cần giải thích là che giấu. Nghiêm Lạc hất đuôi tóc dài của mình. Hai tay quấy khoanh trước ngực nói, chuyện của anh tôi nửa quản, mặt khác tôi cũng bắt đầu tiếp nhận chuyện trong nhà. Tránh cho cha tôi nói, tôi chỉ biết chơi bời. Một kim cương Nam Phi lập tức chuyển tới tay tôi. Chuyện tôi phải quản cũng rất nhiều, cho nên tôi không thừa thời gian đi quản mấy chuyện hư hỏng của anh. Cái đó, Tiểu Nặc, em xem, em với Lục Nguyệt đã làm hòa rồi, em cũng buông xuống khúc mắc trước kia. Vậy thì giữa chúng ta, Hạ Văn Nam do dự mở miệng, có phải cũng có thể trở lại như trước không? Chuyện của tôi và Lục Nguyệt là chuyện của tôi và cô ấy, chuyện của tôi và anh là chuyện của tôi và anh. Hoàn toàn khác nhau, đây không phải cùng một chuyện. Tôi và Lục Nguyệt trước kia là bạn bè, hiện tại là bạn bè, tương lai cũng vẫn sẽ là bạn bè. Mà tôi và anh lúc trước cũng không phải là bạn bè, vậy thì tương lai cũng sẽ không là bạn bè. Nghiêm Lạc chăm chú nhìn Hạ Văn Nam. Tôi sẽ không bao giờ làm bạn bè với những người đã từng làm tổn thương tôi. Anh không có làm tổn thương em. Hạ Văn Nam nghiêm túc giải thích. Anh chỉ là vô tâm chi thất, không cố ý, bất cẩn, vô tình làm xảy ra. Đúng vậy, hay cho một câu vô tâm chi thất. Một lần anh vô tâm chi thất khiến tôi mất đi bà Lê Ca. Vậy anh dự định dùng lần vô tâm chi thất tiếp theo khiến cho tôi mất đi Lục Nguyệt sao? Khóe miệng Nghiêm Lạc lạnh lùng cong lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Hạ Văn Nam. Tôi đã bỏ lỡ một lần, sẽ không lại ngu ngốc thêm lần thứ hai. Giống như Tông Minh Hạo tổn thương Lục Nguyệt một lần, cô ấy sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội lần thứ hai tổn thương cô ấy nữa. Đây mới tính đều là một chuyện giống nhau. Đây không phải một chuyện, Hạ Văn Nam giải thích. Tiểu Nặc, như vậy không công bằng với anh. Công bằng? Nghiêm Nặc cười khẩy một tiếng. Thế giới này vốn chẳng có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối. Được rồi, anh ở bên ai, muốn cùng kết giao với ai, đó là đều do anh tự quản. Tôi chưa từng hỏi qua, đồng thời chuyện của tôi và anh cũng dừng ở đây thôi. Nếu như không có chuyện gì khác thì tôi đi về trước. À, chủ yếu là tôi lười nói nhăng nói cuội với mấy người phụ nữ kia của anh. Tôi mặc dù không sợ bọn họ, nhưng nhiều người khiến người khác phiền chán cực kỳ. Nói xong, Nghiêm Lạc xoay người rời đi. Hạ Văn Nam vẫn đứng đó chôn chân tại chỗ nhìn cô ấy. Vì đâu mà anh ta ở trên thương trường thì có thể nhạy cảm, đánh hơi được đâu là cơ hội buôn bán tốt. Tới vấn đề tình cảm thì lại như trẻ mầm non, cứ mãi không hiểu được lòng Nghiêm Lạc. Rõ ràng anh ta và Nghiêm Lạc vẫn còn có cơ hội thay đổi, vì sao lại đột nhiên biến thành dạng quan hệ này? Khoảng thời gian gần đây anh ta quả thật tiếp xúc không ít với phụ nữ, nhưng kia cũng là liên quan tới công việc. Nghiêm Lạc cũng là người trong hội làm ăn, sao cô ấy lại không hiểu chứ? Cô ấy rốt cuộc đã đang sợ cái gì? Là bởi vì chính mắt trông thấy chuyện của Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo, cho nên đã mất đi lòng tin và tình yêu dành cho anh ta sao? Thế nhưng anh ta và Tông Minh Hạo cũng không phải cùng một câu chuyện như nhau. Hạ Văn Nam tức giận đánh một cú vào thân cây bên đường, cả mặt tràn đầy ảo não. Anh ta rốt cuộc phải làm sao mới chân chính có được Nghiêm Lạc? Nghiêm Lạc bước rất nhanh về tới phòng. Cô ấy vừa muốn vào phòng thì nghe được tiếng nhạc, nghiêng đầu thì nhìn thấy Phan Phan phòng bên đang mở cửa hát ở trong phòng. Cô ấy nghĩ quyết định không về phòng mình, gõ cửa vào phòng Phan Phan. Nha nha nha, đi hẹn hò về rồi đấy à? Cho em nếm thử nước trái cây của chị. Phan Phan khấp khởi cầm cốc nước đi đến bên cạnh Nghiêm Nặc. Làm gì mà vui vẻ thế à? Trúng số độc đắc đấy à? Mà thôi, em thấy chị có khả năng dẫm phải chân cún hơn à? Lúc Nghiêm Nặc cầm lấy nước trái cây, còn không quên trêu đùa Phan Phan một câu. Dẫm phải phân cún, sao lại vui vẻ chứ? Phan Phan cũng cầm một cốc nước trái cây uống một ngụm. Bởi vì dẫm phải phân cún, dù sao cũng may mắn hơn dẫm phải dao, cho nên rất vui vẻ. Nghiêm Nặc cưỡng ép giải thích một đợt cho cô nàng nghe. Phan Phan nghe xong lời giải thích rất là nơn nẻo của cô, nên Phan Phan nghe lời giải thích rất nơn nẻo của cô nên thiếu chút nữa đem nước trái cây chưa kịp nuốt phun ra ngoài. Anh thương các, vậy mà không tìm đến chị sao? Không khoa học à? Nghiêm Nặc nhìn đông ngó tay tìm thòi, vẻ mặt không thể tin nổi. Không phải chưa tới, mà là đi rồi. Nếu không thì sao cửa phòng chị lại không đóng cơ chứ? Phan Phan vẻ mặt không sao cả đáp lời. Kịch đêm nay rất nhiều, xem ra chính em cũng vừa diễn xong một màn kịch. Nghiêm Nặc gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Đúng à, đêm nay mỗi người chúng ta đều diễn thật nhiều. Nói đi, có phải chuyện gì phiền lòng không? Em có thể cùng với chị gái, chị kỷ là chị đây, tâm sự một lượt. Yên tâm, không thu phí. Phan Phan buông nước trái cây xuống, ôm gối hiếu kỳ, dịch gần tới. Có phải Hạng Văn Nam giải thích cho em vì sao thời gian vừa rồi không đến tìm em mà lại ở bên cạnh một đống người đẹp không? Nghiêm Nặc không chút do dự, không chút nào thương hương tiếc ngọc, dùng tay đẩy khuôn mặt đang dí sát lại gần Phan Phan ra. Mặt không đổi sắc nói, anh ta muốn giải thích, chưa chắc em đã muốn nghe. Ai rảnh rỗi như vậy, đi quản chuyện của anh ta. Chuyện của chính em còn bận không chịu nổi đây này. Ôi ôi ôi, còn nói không nghe, sắc mặt này thật không giống thế nha. Phan Phan cười hì hì nói, vậy bên chị thì sao? Chị và anh Thương Các sao rồi hả? Nghiêm Nặc hỏi lại. Ngừng, dừng lại. Quan hệ giữa chị và Thương Các chính là hành lá trộn cùng với đậu hũ. Trong sạch, cực kỳ trong sạch. Bọn chị cũng không như hai đứa, từng cái đều là rắc rối phức tạp, chính là dục cầu bất mãn. Phan Phan còn chưa nói xong, đã thấy Nghiêm Nặc trừng mắt nhìn mình. Niên thức thời tranh thủ thời gian sửa lại từ ngữ. À, nhầm. Nghiêm Nặc nét Phan Phan một cái, nhưng không nói gì. Phan Phan thấy vậy tiếp tục nói. Hay à, nghe nói em có thêm một đứa em gái nữa. Chuyện gì xảy ra vậy, em gái? Nghiêm Nặc cười nhạo một tiếng. Có thể khiến em gọi là em gái thì phải sinh ra từ người được cưới hỏi đàng hoàng vào nhà này sinh ra. Nghiêm Hiểu Ngọc này còn chẳng biết có phải là người nhà họ Nghiêm hay không, lại là chuyện khác. Chỉ là cha em nói nhà bác cả một chi tuyệt hậu cũng rất thảm, mặc kệ là thật hay giả, điểm này nhà em không để ý. Cho nên cô ta nền cho cô ta, chỉ cần có thể làm tốt bổn phận của mình, vào ngày lễ Tết nhớ đốt cho nhà bác em một nén hương là được. À, cũng đúng, nhà bác cả bên kia của em không có người thừa kế. Theo lý thuyết thì tài sản này có phải nên là nhà em kế thừa? Phan Phan nói, đúng vậy, không chỉ em, anh cả, anh hai, còn người thân bên ngoại bác cả gái đều có quyền kế thừa. Chia nhỏ ra như vậy, thật ra cũng không nhiều tiền, coi như có cho hết em cũng không để ý lắm. Nghiêm Nặc gật đầu nói, cho nên sau đó một Nghiêm Hiểu Ngọc và mẹ cô ta xuất hiện, em cũng lười quản. Phan Phan gật đầu, cha em nói cũng có lý, dù sao chiếc tiền ấy cũng không nhiều, thuê một người trông coi mổ mả lâu dài cũng không tốn. Nếu như cô gái này thật sự là con gái ruột của bác cả em thì so với người lạ vẫn sẽ chú tâm cẩn thận hơn một chút. Đúng vậy, cha em cũng cân nhắc như thế, cho nên mới cho phép cô ta sửa họ Nghiêm. Nghiêm Nặc nói xong câu đó lập tức quay đầu nhìn Phan Phan. Sao tự nhiên chị lại hỏi tới chuyện này? Chị nghe được một chút rất thú vị từ miệng của người khác, nói là cô hai nhà họ Nghiêm các em coi trọng Tông Minh Hạo cơ đấy. Phan Phan cười nói. Nghiêm Nặc sọc một tiếng, suýt nữa phun nước trái cây trong miệng ra ngoài. Cô ấy kiềm chế nửa ngày mới đem nước nuốt xuống, còn mắt tỏa sáng hỏi, tin tức ở đâu cơ, sao em không nghe gì cả? Vòng quan hệ kia của mấy đứa cho tới bây giờ chắc cũng không tiếp nhận Nghiêm Hiểu Ngọc đúng không? Sở dĩ chị biết cái này là do tiện lợi trong công việc chị cần. Phan Phan nằm xuống ghế sofa, ưu nhã nhấc chân lên, lúc ẩn lúc hiện, một chút cũng không có dáng vẻ của cô hai nhà họ Phan. Lúc chị làm việc ở bệnh viện, trong thời gian nghỉ ngơi, mọi người cùng tám chuyện với cả khoa khác, nói là khám cho một bệnh nhân nữ. Người này há miệng mở miệng nói là con gái nhà mình tương lai phải làm nữ chủ nhân của nhà họ Tông. Sau đó chị nghe cũng không nhịn được hỏi, bọn họ có nghe nói con gái bà ấy là ai? Họ nên bảo đó là cô hai nhà họ Nghiêm. Nghiêm Nặc nhướng lông mày lên, Vương Ngọc Hoa tới bệnh viện các chị làm kiểm tra, bà ta thế nào? Hình như là không làm sao cả, có lẽ là kiểm tra định kỳ. Phan Phan suy nghĩ một chút nói, dù sao bây giờ bệnh viện chỉ toàn thảo luận chuyện này. Điều đang nói là tập đoàn nhà họ Tông đang do thái tử cầm quyền, thay mặt hoàng đế xử lý triều đình. Hơn nữa thái tử phi cũ cũng đã không còn quan hệ nào với nhà họ Tông. Nhà họ Tông liệu có phải đang tìm thái tử phi thứ hai hay không? Nghiêm Lạc hừ một tiếng không nói chuyện. Tổng Minh Hảo nếu mà đi tìm những người phụ nữ khác thì Lục Nguyệt triệt để giải phóng. Hai người nói chuyện phím trò chuyện một hồi lâu, sau đó trở về phòng mình. Sáng ngày hôm sau, đa số mọi người đều gọi bữa sáng được tới phòng riêng để ăn. Chẳng qua Nghiêm Lạc và Phan Phan vẫn bưng bữa sáng của mình tới gian phòng của Tần Nguyệt cùng ăn. Ăn xong, Nữ Nhị phu nhân tới tìm Tần Nguyệt. Bà ấy nhìn Nghiêm Lạc và Phan Phan cũng ở đây thì hơi sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Đã từng nghe nói tình cảm của ba đứa rất tốt, hiện tại xem ra quả thật là như vậy. Bác hai, bác ăn sáng xong chưa? Tần Nguyệt đứng lên chào. Bác có muốn cùng chúng cháu không ạ? Bữa sáng thịnh soạn như vậy, tụi cháu cũng không ăn hết. Không cần không cần, bác cũng ăn rồi. Lương Nhị phu nhân vừa cười vừa nói, những bữa sáng này đều là đầu bếp nhà Minh Hạo chuẩn bị. Đầu bếp nhà bác cũng không có kinh nghiệm làm đồ ăn cho nhiều người như vậy, cho nên đã sớm nói trước với Minh Hạo để nó mang đầu bếp nhà mình đến. Nghiêm Lạc đứng lên nói, Nhị phu nhân, bác có chuyện muốn nói với Lục Nguyệt à? Vậy chúng cháu đi trước. Nghiêm Lạc chuẩn ngay thẳng gơn chính hiệu, nghĩ gì nói đấy, nói xong liền hành động luôn. Phan Phan cũng đứng lên chuẩn bị chào tạm biệt. Lương Nhị phu nhân thấy hai người như vậy lập tức vội vàng nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng, vừa vặn hai đứa cũng ở đây, cùng nghĩ một chút ý kiến đề xuất. Đề xuất gì ạ? Tần Đồng Nguyệt không nhịn được hỏi. Liên quan tới phương án chuẩn bị yến thọ lần này của ông ngoại. Ba đứa, người trẻ tuổi ánh mắt tốt, từng tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ cũng rất nhiều, vừa vặn hỗ trợ tham mưu một chút. Qua nhiều năm như vậy rồi, trong nhà cũng chưa từng làm qua bữa tiệc mừng thọ quy mô lớn như vậy. Ba chị em dâu bác cũng có chút hơi sợ hãi. Hơn nữa, bác và chị dâu cả ở trong trụ sở quân đội đã lâu, cũng không cần tổ chức bữa tiệc to lớn trịnh trọng nào như vậy, cho nên một chút kinh nghiệm cũng không có. Chuyện này các bác đã thương lượng vài ngày mới xuất ra được mấy phương án, chính là cũng chưa thể quyết định dùng được phương án nào là hợp lý nhất. Mấy đứa tới sớm, hôm nay mới là ngày tập trung khách mời, thừa dịp hiện tại còn thông thả nên quyết định phương án phải làm. Được, chuyện này cháu giúp. Nghiêm Lặng ngồi xuống lần nữa nhìn xem phương án Nông Nhị phu nhân đưa tới. Cô ấy đã nhìn qua rồi đưa cho Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan để các ba cùng nhau nghiên cứu. Tần Đồng Nguyệt nhìn một hồi nên nói, chuyện này Tiểu Nặc am hiểu nhất. Bữa tiệc sinh nhật năm ngoái của anh cả Nghiêm chính là do một tay Nghiêm Lặng sắp xếp từ trên xuống dưới, tổ chức rất thành công. Phan Phan cũng gật đầu nói, tán thành. Nhiều năm như vậy cháu chỉ biết bận khảo học, làm nghiên cứu giải phẫu, những chuyện này quả thật không để tâm tới. Cho dù trong nhà có tổ chức tiệc cũng là do mẹ cháu phụ trách. Cái gì cháu cũng mặc kệ, cho nên cháu cũng không có đề nghị gì đặc biệt. Cháu cũng cảm thấy Nghiêm Lạc có tư cách lên tiếng nhất. Mấy bữa tiệc trong nhỏ ở trong và ngoài nước, cậu ấy đoán chừng phải tham gia mấy trăm lần rồi. Nghiêm Lạc cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thật để cao tớ, nhưng mà cũng đúng vậy thật. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan coi bạn nói vậy, liền phụ tiếng cười. Nghiêm Lạc xem hết những phương án này sau đó nói, mỗi phương án đều có chỗ có thể dùng được, nhưng cũng có thể có lỗ hổng và khuyết điểm. Lục Nguyệt, chỗ chị có giấy bút không? Để chị tìm xem. Tần Đồng Nguyệt quay người, cầm một tờ giấy ghi chép tới. Nghiêm Lạc đưa tay nhận lấy, rồi hạ bút viết liên tục. Cô ấy vừa viết vừa nói, Nhị phu nhân, cháu đem trọng điểm viết ra cho bác, mấy phương án này tổng hợp lại một chút là được. Lần thọ yến lần này, nhà họ Nương, người tới dự chắc chắn là rất nhiều. Cháu vừa mới nhìn nhân viên dự đoán, nhưng cháu nghĩ đều không đủ được. Thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, lại tăng thêm nhân viên của mấy vị trí đi. Chẳng phải nói ai nhận được thư mời đều có thể tới hay sao, cho nên phải sắp xếp vị trí đầy đủ. Liên quan tới vấn đề yến hội, cháu đồng ý ý kiến của tam phu nhân, cứ sắp xếp như vậy đi. Sau đó Nghiêm Lặng đưa ra rất nhiều ý kiến. Lương Nhị phu nhân gật đầu niên niệm. Hôm qua lúc gặp được Nghiêm Lặng, chỉ cảm thấy cô ấy thật nhỏ bé, nhìn trông giống học sinh cấp 3, nhưng không ngờ lại có nhiều ý kiến hay đến thế. Ban đầu Lương Nhị phu nhân tìm đến Tần Đồng Nguyệt chứ không phải là Nghiêm Lặng, nhưng mà sau khi nghe xong những lời này của Nghiêm Lặng thì bà đột nhiên cảm giác được con người này đúng là không nên nhìn về bề ngoài. Giống như Tần Hồng Nguyệt nhìn yếu ớt như vậy nhưng thực ra lại vô cùng mạnh mẽ, bao nhiêu khó khăn ngăn trở cũng không đánh bại được cô, cô vẫn có thể mỉm cười trước mưa gió. Còn Nghiêm Lặng thì lại là mẫu người mạnh mẽ chuẩn mực. Nghiêm Lặng có tư duy logic và tài năng lãnh đạo không thể xem thường, hơn nữa lại còn ăn ngay nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Cũng chính thân phận và địa vị của Nghiêm Lạc khiến cho cô ấy càng trở nên chân thành hơn. Nhìn Phan Phan thì cứ nghĩ lúc nào cũng hi ha ha, nhưng thực ra lại là người cẩn thận và chu đáo. Ẩn chứa bên trong vẻ bề ngoài lãnh đạm chính là một trái tim mỏng manh dịu dàng. Ba cô gái có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại có thể chơi cùng nhau, chắc là bởi vì giữa bọn họ có một Tần Lục Nguyệt. Chẳng trách cha và em dâu lại tôn sùng Tần Lục Nguyệt như thế. Cô bé này không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng, mà quan trọng hơn là một tấm lòng trong sáng cùng với sự tinh tế và dứt khoát. Nương nhị phu nhân lập tức thay đổi thái độ của mình, cẩn thận lắng nghe lời đề nghị của Nghiêm Lạc. Sau đó Tần Hùng Nguyệt và Phan Phan ở bên cạnh đưa ra một số ý tưởng để mở rộng suy nghĩ, sau đó đều bị Nghiêm Lạc phủ quyết. Có lẽ do ba người thảo luận quá vui vẻ nên nương nhị phu nhân thường ngày luôn nghiêm khắc cũng bị lây nhiễm, thỉnh thoảng cũng nói đùa mấy câu. Bốn người vừa cười vừa nói, làm những người đi ngang qua đều phải dừng lại xem có chuyện gì. Lúc này bên ngoài chuyển đến một trận náo nhiệt. Nương nhị phu nhân nghiêng tai nghe một chút, chắc nào có khách đến. Hôm nay khách đến rất nhiều, cảm ơn các cháu đã nghĩ cách giúp bác. Kế hoạch cơ bản cứ quyết định như vậy. Được rồi, bác phải ra ngoài đón khách, các cháu nghỉ ngơi đi. Ba cô gái lập tức đứng dậy. Nương nhị phu nhân trở về, lập tức đi tìm nương đại phu nhân nói rằng, cuối cùng em đã hiểu tại sao cha lại nhất quyết để cô bé này đến. Thật sự làm cho người ta không thể không phục. Rõ ràng tuổi còn trẻ như vậy mà lại biết cách đối nhân xử thế, làm cho mọi người đều thoải mái. Bà cô bé đó đúng là nam ai cũng gặp cũng quý. Không biết đám tiểu tử như chúng ta có thể tìm được những cô gái thông minh và hiểu chuyện như thế không? Chị dâu, nương đống nhà chị không phải vẫn là chưa có đối tượng sao? Em thấy hai cô bé kia rất ngoan ngoãn. Chị xem, hay là để nương đống đích thân đến đây, nói không chừng còn có thể vun đắp tình cảm. Nương đại phu nhân nghe nương nhị phu nhân nói như thế thì vẻ mặt buồn thiu trả lời. Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm qua chị đã nói với nó rồi, chị bảo hai cô bé kia được đấy. Nó có muốn suy nghĩ một chút không? Nhưng mà lương đống nhà chị nói hai cô bé đó đã có chủ rồi. Nương nhị phu nhân ngạc nhiên kêu, hả, đã có chủ rồi? Ôi tiếc quá, em còn đang suy nghĩ, nếu như lương đống không có ý kiến gì đó thì để hai tên tiểu tử thối nhà em đến xem. Nương đại phu nhân nick em dầu một cái. Đấy nhé, nói đuôi rồi nhé, vừa rồi còn nói là để cho lương đống, sao thế nào lại thành để cho hai đứa nhà em rồi? Đúng là tâm địa gian xảo. Nương nhị phu nhân bất đắc dĩ nói, thì không phải là em đã hỏi ý kiến chị trước rồi sao? Chị nghĩ mà xem, hai cô bé ấy đều đã có chủ rồi thì làm gì đến lượt hai đứa nhà em nữa. À đúng rồi, bên ngoài vừa rồi náo nhiệt như vậy, nhà lại có khách đến à? Nghe nói là một vị khách không mời mà đến, một người Trung Quốc đến từ Úc, tên là Cúc Diên Vĩ. Nương đại phu nhân trả lời, nhìn tình hình này thì có vẻ sẽ không có ít người đến bữa tiệc ngày hôm nay, phòng chúng ta chuẩn bị có đủ không? Nương nhị phu nhân thở phào nhẹ nhõm, em vừa trao đổi với cô bé nhà họ Nghiêm rồi, cô ấy đoán được vấn đề này. Sau đó mấy cô bé ngồi bàn bạc với nhau, đưa ra chủ ý. Chị cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Cách này có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nương đại phu nhân nghe nương nhị phu nhân trình bày, không nhịn được vỗ bàn một cái. Đây đều là do mấy cô bé đó nghĩ sao? Giỏi quá, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Cô bé nhà họ Nghiêm này, nhìn nũng nịu nhỏ bé như vậy, không ngờ cũng có bản lĩnh. Được, cứ làm như thế đi. Nương nhị phu nhân hỏi, vậy còn cái cô Cúc Diên Vĩ kia thì sao? Nương đại phu nhân vỗ đầu một cái. Ôi, suýt nữa chị quên mất chuyện này, để chị hỏi em dâu ba một chút. Nói xong nương đại phu nhân cầm phương án của nương nhị phu nhân trực tiếp đến tìm nương tam phu nhân. Đến giờ ăn trưa, Cúc Diên Vĩ cũng ở lại. Bởi vì hôm nay có rất nhiều người đến, thế nên không có cách nào ăn cùng nhau. Vậy nên mọi người đều dùng bữa trong phòng riêng của mình. Nhưng Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm, Nghiêm Lạc, Tần Hùng Nguyệt, Phan Phan, Hạng Văn Nam, Thường Các thì lại tụ lại với nhau. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch không biết đã đi đâu, cũng không đi cùng bọn họ. Đang ăn cơm thì Cúc Diên Vĩ gõ cửa. Ôi, xin lỗi, tôi không biết mọi người đang ăn cơm. Tần Hùng Nguyệt cũng không có quá nhiều ác cảm với Cúc Diên Vĩ. Mặc dù trước đây cô ta thân thiết với Mễ Khả Nhi, nhưng cũng không hề làm gì ác độc với Tần Hùng Nguyệt cả. Hơn nữa sau này còn mời một bữa cơm để xin lỗi, thế nên Tần Hùng Nguyệt cũng không cảm thấy chán ghét cô ta. Tần Hùng Nguyệt chậm rãi đứng lên, vừa cười vừa nói, Cúc tiểu thư cũng đến à? Cô ăn cơm chưa? Có muốn ăn chung với chúng tôi không? Ánh nhìn của Cúc Diên Vĩ dừng lại trên bụng Tần Hùng Nguyệt, nhìn thấy bụng cô hơi phồng lên thì nhất thời cười đến sán lạn. Không cần đâu, tôi tới đưa ít đồ ăn thôi. Đây là đồ gia đình tôi gửi từ Úc tới, tôi mang đến cho cô nếm thử một chút, tất cả đều rất tươi mới. Nói xong cô ta đặt một chiếc giỏ lên bàn. Tần Hùng Nguyệt nhìn lướt qua là một giỏ hoa quả. Bây giờ là mùa xuân, thế nên cũng không phải là mùa hoa quả. Thế nên giỏ hoa quả này của Cúc Diên Vĩ được coi là thành ý. Cảm ơn cô, đừng đứng nói chuyện nữa, vào trong ngủ một chút đi. Tần Nguyệt mỉm cười. Không cần đâu, Cúc Diên Vĩ nhìn về phía Nghiêm Kha một chút, ánh mắt hơi buồn bã sau đó nói tiếp. Tôi vẫn chưa dọn phòng, tôi về dọn dẹp một chút đã, mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Được rồi, Tần Nguyệt tiễn Cúc Diên Vĩ đi. Phòng của cô ta cách phòng Tần Nguyệt khá xa, thế nên Tần Nguyệt nhìn theo đến tận khi cô ta đã khuất mới thôi. Nghiêm Đặc nhìn thoáng qua giỏ trái cây bĩu môi. Loại khôn vật này thật là mất hết thân phận. Tần Nguyệt bật cười. Được rồi, em đừng nói người ta như vậy. Người ta tặng quà là xuất phát từ lòng tốt. Tần Nguyệt đã nói như vậy thì Nghiêm Đặc cũng không nói thêm gì nữa. Những người khác cũng không nói, lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Ăn chưa xong, Tần Nguyệt tiễn mọi người đi, sau đó cầm theo một hộp điểm tâm đi đáp lễ. Vừa đến gõ cửa thì đúng lúc nhìn thấy Cúc Diên Vĩ đang chỉ đạo hai người trợ lý dọn dẹp gian phòng. Từ sau khi Mễ Khả Nhi xảy ra chuyện không may, Cúc Diên Vĩ dường như đã trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Trước đây đi đâu cũng dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, bây giờ lại chỉ cùng hai trợ lý và hai vệ sĩ. Có đôi khi chỉ mang trợ lý chứ không dẫn vệ sĩ theo. Lần này cô ta đến Nương gia là bởi vì khách không mời mà đến, thế nên không được sắp xếp phòng ngay từ đầu, đành phải ở xa một chút. Nhưng mà Cúc Diên Vĩ dường như không có bất kỳ tức giận nào. Có thể tới tham dự sinh nhật của Lương lão tướng quân, cho dù có phải ở nều thì cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Cúc Diên Vĩ nghe thấy tiếng Tần Đồng Nguyệt gõ cửa thì lập tức xoay người, vừa đi vừa cười. Sao cô lại tới đây? Tần Đồng Nguyệt cũng cười. Có phải tôi đã quấy rầy cô không? Cúc Diên Vĩ lập tức nói. Không có, mời vào. Tần Đồng Nguyệt đi vào, đưa hộp điểm tâm trong tay cho cô ta. Tôi tự tay làm chút điểm tâm, cô đừng chê nhé. Cúc Diên Vĩ thụ sưởng nhược kinh. Làm sao có thể chứ, mau ngồi đi, cô mang thai đứng lâu sẽ khó chịu. Bác sĩ nói lúc mang thai đi lại nhiều một chút thì mới tốt cho cả mẹ và bé, thế nên tôi cũng hay làm mấy việc nhỏ. Tần Đồng Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế giải thích với cô ta. Bây giờ thai nhi vẫn nhỏ, chưa đến mức phải cần người chăm sóc, mấy chuyện nhỏ này không làm khó được tôi. Đúng rồi, cô bận rộn như thế đã ăn chưa? Cúc Diên Vĩ gật đầu. Tôi ăn rồi, bữa trưa nương gia gửi đến vô cùng chu đáo. Nhưng mà tôi nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ không ít người đến đây. Tần Đồng Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, đúng là không ít người. Sáng hôm nay đã có đến hơn 1.000 người. Những người tới sau, nếu không sắp xếp được phòng nghỉ thì chỉ có thể để bọn họ chịu thiệt một chút ở khách sạn. Nếu như không muốn đi xa như thế thì cũng chỉ có thể dựng lều ở ven đường thôi. Thời tiết bây giờ cũng không lạnh lắm, dựng lều ven đường cũng không ảnh hưởng nhiều. Có chăng chỉ hơi lạnh một chút mà thôi. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào được. Cô cũng thấy đấy, Lương gia là một gia tộc lớn. Đây này là lần đầu tiên tổ chức một bữa tiệc quy mô như thế. Thực sự không nghĩ sẽ có nhiều người đến như vậy. Những người đến tham dự đều dẫn theo trợ lý và vệ sĩ. Nếu như không sắp xếp phòng cho bọn họ thì bọn họ thực sự có thể dựng lều mất. Ở đây là thành phố, lại còn là Lương gia, an toàn có thể đảm bảo được. Dù sao thì cũng có bao nhiêu lính canh, không ai dám gây rắc rối. Nghe xong Tần Đồng Nguyệt giải thích, Cúc Diên Vĩ gật đầu, cuối cùng cũng hiểu tại sao người nhà cô ta lại muốn cô ta mặt dày đến đây. Thì ra bối cảnh của Lương gia không hề tầm thường. Nếu như chỉ nhìn kiến trúc nơi này thì thực sự không nghĩ ra nơi này là nơi sinh sống của một gia đình có 3 thế hệ làm quân nhân. Cũng chẳng trách những người ở đây cho dù có chức quyền thế nào thì cũng vô cùng khiêm tốn. Không một ai ở đây diễu võ dương oai. Tần Nguyệt thấy trong phòng vẫn còn một vài chỗ chưa thu dọn thì đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đang định nói tạm biệt thì Cúc Diên Vĩ lại lên tiếng trước. Tần tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô không? Tần Đồng Nguyệt lập tức cười. Tất nhiên rồi, bây giờ cô đã là mẹ rồi, thực sự làm cho người ta ghen tị. Cúc Diên Vĩ cụp mắt xuống. Còn tôi đến giờ vẫn còn chưa có đối tượng. Trước đây mặc dù tôi rất thân với Mễ Khả Nhi, nhưng tôi chưa từng làm chuyện gì tổn thương cô cả. Tần Đồng Nguyệt nhướng mày nhìn Cúc Diên Vĩ, không biết cô ta muốn nói điều gì. Dạo gần đây tôi cũng không dám quấy rầy cô. Tôi biết cô cần phải yên tĩnh. Hôm nay nhìn thấy cô vẫn như ngày trước, thế nên tôi cũng yên lòng. Cúc Diên Vĩ cúi đầu, cắn chặt môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ chậm rãi nói. Không biết Nghiêm Lạc còn nói với cô không? Tôi vẫn thích Nghiêm Kha. Tần Đồng Nguyệt chỉ cười chứ không trả lời. Nghiêm Kha từ nhỏ đã đến Úc, anh ấy từ bỏ quyền thừa kế Nghiêm gia, đến Úc để bắt đầu vương quốc kinh doanh của riêng mình. Tôi cũng là một Hoa Kiều sinh ra ở Úc, thế nên từ nhỏ tôi đã thích anh ấy rồi. Nhưng anh ấy đối với tôi vẫn... Cúc Diên Vĩ bất an siết chặt ngón tay thì thầm. Tôi ở nước Z thực ra cũng là vì anh ấy. Tôi đến đây mới quen biết Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi nói với tôi rất nhiều điều không hay về cô, nhưng mà tôi không tin. Thế nên khi cô ta nói tôi vu khống cô để hãm hại cô thì tôi không đồng ý. Hôm đó tôi và Mễ Khả Nhi đang làm spa thì Nghiêm Lạc chạy vào nói với tôi đừng nằm súng nằm gươm cho người ta lợi dụng. Thế nên tôi đã cảm thấy mình không có đầu óc. Cô xem, hôm tổ chức cuộc thi cắm hoa, tôi cũng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cô. Thế nên... Tần Đồng Nguyệt gật đầu, đúng là như vậy. Sau khi điều tra chân tướng, quả thực là chỉ có một mình Mễ Khả Nhi theo dệt mọi chuyện. Cúc Diên Vĩ vẫn luôn yên lặng. Thế nên, cô có thể giúp tôi một chút được không? Cúc Diên Vĩ nhanh chóng nắm lấy tay Tần Đồng Nguyệt vội vàng nói. Tần tiểu thư, cô sẽ không thích Nghiêm Kha chứ? Cô nghĩ nhiều rồi, Nghiêm đại ca tốt như vậy, tôi làm sao xứng với anh ấy được? Tần Đồng Nguyệt nhanh chóng hiểu ý của Cúc Diên Vĩ trả lời. Tôi biết thân phận của mình. Cô có điều kiện tốt như vậy, lại vô cùng xinh đẹp, cô vẫn còn cơ hội. Nhưng mà về chuyện Nghiêm đại ca thích mẫu người như thế nào thì tôi không biết. Tôi có thể giúp hai người mai mối một chút, nhưng mà đến cuối cùng thì quyết định vẫn nằm trong tay Nghiêm đại ca. Cúc Diên Vĩ vẻ mặt mừng rỡ. Thật sao? Cô thực sự giúp tôi sao? Tần Đồng Nguyệt gật đầu nghiêm túc trả lời. Tại sao lại không chứ? Thực ra tôi cũng rất muốn Nghiêm đại ca có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh ấy tốt như vậy, vừa hiền lành lại vừa ân cần, lại biết cách chăm sóc người khác. Sau này không biết ai may mắn được gả cho anh ấy đây. Vậy còn cô thì sao? Cô định như thế nào? Cúc Diên Vĩ vẫn hơi lo lắng về Tần Đồng Nguyệt. Tôi thì còn có thể làm thế nào? Tôi cứ như bây giờ thôi. Tần Đồng Nguyệt khẽ cười trả lời. Bây giờ tôi chỉ hy vọng các con ra đời mạnh khỏe, sau đó nuôi dưỡng chúng lớn lên. Nhân lúc còn trẻ thì đọc nhiều sách một chút, sau đó đi thực hiện ước mơ của mình. Đơn giản như vậy thôi. Không phải mọi người đều phải lập gia đình thì mới hạnh phúc. Có đôi khi sống một mình cũng rất tốt. Cúc Diên Vĩ không biết những lời này của Tần Đồng Nguyệt có phải thật hay không. Nhưng Tần Đồng Nguyệt nói rằng mình không có tình cảm với Nghiêm Kha, sẽ mai mối cho cô, điều này làm cô ta vô cùng vui vẻ. Cúc Diên Vĩ nói, Tần tiểu thư, cô đúng là một người tốt. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười lắc đầu, không có gì, chờ có cơ hội tôi sẽ nói với Nghiêm đại ca một chút. Chuyện còn lại thì phải dựa vào bản thân cô rồi. Cúc Diên Vĩ còn nói thêm, Tần tiểu thư, chúng ta có thể làm bạn không? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười gật đầu. Cô cũng không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi, huống hồ Cúc Diên Vĩ từ đầu đến cuối cũng không làm gì hại cô, không thể vì Mễ Khả Nhi đã làm sai mà giận chó đánh mèo, chút giận lên người khác, như thế rất không công bằng. Thấy Tần Đồng Nguyệt gật đầu, Cúc Diên Vĩ lúc này mới vui vẻ, kích động nắm lấy tay cô hào hứng nói, cô tốt như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười cũng không trả lời. Cô chào Cúc Diên Vĩ, sau đó chậm rãi trở về phòng. Nương gia càng ngày càng náo nhiệt, dọc đường có rất nhiều người đang thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách. Tần Đồng Nguyệt thấy có rất nhiều người xa lạ, nhưng đều lịch sự gật đầu chào hỏi. Đối phương cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Đi dạo xung quanh một chút, Tần Đồng Nguyệt đi tới cạnh một chiếc xe Việt Dã. Chiếc xe này chở rất nhiều đồ, đầy những chiếc vali lớn nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, đây là do một vị khách mới đến. Nhưng mà cũng không cần biết phải mang theo nhiều hành lý như thế chứ. Tần Đồng Nguyệt đi rất chậm, nhưng lại không phát hiện ra sợi dây trên xe bị nới lỏng. Một chiếc vali lớn dần dần nghiêng về phía đầu cô. Nếu như Tần Hồng Nguyệt đi chậm hơn một chút thì chiếc vali này có thể sẽ rơi trúng đầu cô. Mà lúc này mọi người đều đang bận rộn chào đón khách. Chiếc xe không có người, cũng không ai chú ý đến góc nghiêng của chiếc xe, càng không có người nhắc nhở Tần Hồng Nguyệt đi cách xa một chút. Lúc này Tần Hồng Nguyệt đã đi về phía đó, cô hoàn toàn không nhận ra. Sợi dây càng lúc càng lỏng ra, chiếc vali cuối cùng cũng tuột khỏi dây, rơi xuống. Ngay lúc Tần Hồng Nguyệt tiến đến gần thì cuối cùng cũng có người nhận ra, nhanh chóng hét lên, đừng đi qua đó, cẩn thận trên đầu. Tần Đồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy chiếc vani sắp va trúng đầu mình. Tần Đồng Nguyệt sợ hãi mà to mắt, bàn tay vô thức che trước bụng, cho dù có bị đập đầu chảy máu thì cũng không thể để hai đứa bé trong bụng bị thương được. Đúng lúc đó, một bóng người né lên, đôi tay mạnh mẽ cường tráng ôm lấy eo Tần Đồng Nguyệt, xoay một vòng, giây tiếp theo, cả người Tần Đồng Nguyệt nằm gọn trong lồng ngực ấm áp, mà lúc này, người kia ôm chặt được cô. Thì chiếc vani cũng rơi xuống, đập mạnh lên lưng người kia. Tần Đồng Nguyệt chỉ nghe trên đỉnh đầu chỉ đến một tiếng kêu khe khẽ. Sau đó những người xung quanh sợ hãi kêu lên, Tông đại thiếu, anh. Tần Đồng Nguyệt đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là anh, Tông Minh Hạo. Tần Đồng Nguyệt theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng cô vừa mới động một chút thì trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng rên đau đớn. Tần Đồng Nguyệt sợ đến mức không dám cử động, chỉ có thể thấp giọng hỏi, anh bị thương à? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không bị rơi trúng đầu. Đàn ông bị thương một chút cũng là chuyện bình thường, chỉ cần em không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Minh Hạo nhẹ nhàng trả lời. Anh đã tự hứa với bản thân, từ đó về sau sẽ không bao giờ để em bị thương nữa. Tần Đồng Nguyệt nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Anh cần gì phải thế? Tiểu Triệu, Tiểu Tiền, Tiểu Tôn, Tiểu Ní đều chạy tới. Chủ tịch, anh có sao không? Tô Minh Hạo giờ mới miễn cưỡng buông Thần Đồng Nguyệt ra, chậm rãi đứng thẳng người lắc đầu. Không sao. Nói xong thì cúi đầu nhìn Tần Đồng Nguyệt. Em không sao chứ? Không sao. Tần Đồng Nguyệt nhìn Tô Minh Hạo, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói cảm ơn. Không sao là tốt rồi. Tô Minh Hạo nghe cô nói thế mới yên tâm. Lúc này chủ nhân của chiếc xe sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt hốt hoảng. Tổng đại thiếu, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không biết chiếc vani này lại đột nhiên trượt xuống, tôi không biết. Khóe miệng Tô Minh Hạo khẽ nhếch lên, ngắt lời anh ta. Không sao đâu, anh đi làm việc của mình đi. Đối phương bối rối. Chờ đã, chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị mà Vương bệ hạ từ bao giờ lại nói chuyện dễ nghe như vậy? Gặp chuyện thế này chẳng phải là nên nổi giận nổi đỉnh sao? Tần Đồng Nguyệt cũng gật đầu với người đó rồi xoay người rời đi. Tô Minh Hạo nhìn theo Tần Đồng Nguyệt đến tận khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa thì mới thu hồi ánh mắt. Tiểu Triệu mỉm cười nói với người kia, chiếc vani này của anh rời đúng thời gian, thế nên chủ tịch sẽ không trách anh đâu, anh cứ đi đi. Vâng vâng vâng. Người này nghe thế thì nhanh chóng rời đi. Tô Minh Hạo khẽ cử động cánh tay và sau lưng một chút, nhịn không được hít sâu một hơi, đúng là rất đau. Nhưng mà anh không hề hối hận, cho dù bị va đập đến gãy xương thì cũng không hối hận, chỉ cần cô không sao thì mọi việc đều đáng giá. Chủ tịch, trở về tôi giúp anh bôi thuốc nhé, Tiểu Tổ hỏi. Tiểu Triệu lập tức nói, ai thèm cần anh bôi thuốc cơ chứ, đi lo việc của mình đi. Tiểu Tôn lập tức hiểu ra, cười hắc hắc rồi ra ngoài. Tô Minh Hạo cũng cười theo, xoay người về phòng. Anh vừa vào phòng không lâu thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Tô Minh Hạo vừa quay đầu lại thì thấy Tần Đồng Nguyệt đang cầm một lọ dầu trên tay. Anh biết trái tim cô thực ra không hề cứng rắn như vậy. Tần Đồng Nguyệt đứng ở cửa chứ không đi vào, nói với Tiểu Triệu ở cạnh đó, tôi vừa mượn lọ dầu này của ông ngoại, anh bôi cho anh ấy một chút. Tiểu Triệu cố ý cầm đồ trên tay, vẻ mặt hơi khó xử. Nhưng mà, thiếu phu nhân, bây giờ tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Bữa tiệc sinh nhật năm nay của nương lão gia hầu như đều do mấy người bọn tôi hỗ trợ tổ chức. Tần Đồng Nguyệt nghe thế thì quay sang Tiểu Ní. Vậy thì anh bôi giúp anh ấy nhé. Tiểu Ní không trả lời mà giơ tay lên. Tần Đồng Nguyệt cũng nhìn thấy trong tay anh ta là cả đống đồ đạc. Những người trong phòng ai cũng bận rộn, nhìn qua không thấy ai là nhàn rỗi cả. Tần Đồng Nguyệt đặt lọ dầu lên bàn. Vậy chờ các anh rảnh thì bôi giúp anh ấy. Tiểu Triệu vội vàng ngăn Tần Đồng Nguyệt lại. Thiếu phu nhân, chủ tịch hình như bị thương không nhẹ. Vết thương do va đập thế này thì phải bôi thuốc càng sớm càng tốt. Nếu lần nữa chủ tịch tham gia bữa tiệc mà lại bị thương thế này thì có vẻ không được tốt cho lắm. Tần Đồng Nguyệt do dự một chút. Chúng tôi phải ra ngoài đây. Chủ tịch của chúng tôi xin nhờ thiếu phu nhân. Tiểu Triệu nói xong thì lôi hết mọi người trong phòng ra ngoài, rời đi với tốc độ ánh sáng. Này, Tần Đồng Nguyệt còn chưa kịp từ chối thì trong phòng chỉ còn Tông Minh Hạo và cô. Tổng Minh Hạo cảm thấy trong lòng nở hoa. Trợ lý của anh ta quả đúng là tri kỷ, vô cùng thông minh. Vết thương nhẹ thôi, cũng không đau đớn gì. A, đau quá. Tổng Minh Hạo cố tình giả vờ khẽ kêu lên. Tần Đồng Nguyệt quả nhiên bị lừa, nhanh chóng vào phòng đỡ Tổng Minh Hạo ngồi xuống. Anh tốt nhất là đừng có lộn xộn nữa, để tôi đi gọi người, gọi bác sĩ đến xem cho anh. Tần Đồng Nguyệt còn chưa nói hết thì Tổng Minh Hạo đã ngắt lời. Không nên. Tần Đồng Nguyệt đứng lên, vẻ mặt không hiểu gì nhìn Tổng Minh Hạo. Tổng Minh Hạo lập tức nói, bây giờ mọi người trong nhà đang bận rộn như thế, chuyện anh bị thương không cần nói cho ông ngoại biết, nếu mà ông biết kiểu gì cũng sẽ tức giận. Các bác mà biết anh bị thương cũng sẽ lo lắng cho anh mà làm ảnh hưởng đến tiến độ. Em cũng thấy đấy, hôm nay có bao nhiêu khách tới, riêng chuyện phải sắp xếp nghỉ ngơi cho khách cũng đủ mệt lắm rồi, làm sao có thể để mọi người mệt hơn cơ chứ. Quên đi, anh không sao đâu, chờ đám Tiểu Triệu về rồi bôi thuốc cho anh cũng được, dù sao thì anh chịu đau một chút cũng không chết. Những lời của Tổng Minh Hạo đều có lý, nhưng mà Tần Đồng Nguyệt cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Tổng Minh Hạo sắc mặt tái nhợt, có vẻ như rất đau. Mặc dù Tần Đồng Nguyệt không muốn có bất cứ sự tiếp xúc nào với Tổng Minh Hạo, cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh, nhưng mà vừa rồi đúng là anh đã cứu cô. Nếu không phải anh xuất hiện kịp thời thì chiếc vani kia đã rơi trúng lỗ cô rồi. Nếu không may đập vào bụng thì không dám nghĩ đến hậu quả. Nghĩ đến điều này, Tần Đồng Nguyệt bỗng cảm thấy nếu mình để Tổng Minh Hạo ở đây một mình thì không phải phép. Ánh mắt cô khẽ lóe lên, do dự một hồi rồi nói, anh cởi áo ra để tôi xem vết thương một chút. Được, Tổng Minh Hạo nhanh chóng cởi áo ra không chút do dự. Anh còn sợ Tần Đồng Nguyệt không nhìn thấy vết thương nên nhanh chóng xoay lại cho cô nhìn. Nếu em cảm thấy khó quá thì thôi. Nhìn Tổng Minh Hạo nghĩ một đằng nói một nẻo, Tần Đồng Nguyệt không thèm để ý đến anh nữa, xoay người cầm lấy nọ dầu, thấp giọng nói ngồi xuống. Tổng Minh Hạo chưa bao giờ nghe nở như thế, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Tần Hùng Nguyệt, thẳng lưng để cô bôi thuốc cho mình. Tần Hùng Nguyệt mở lắp bình, đổ một ít thuốc ra, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương sau lưng cho Tô Minh Hạo. Khi những ngón tay lạnh lẽo lướt qua lưng Tô Minh Hạo, hai mắt anh hơi co lại một chút, giống như có một dòng điện chạy dọc theo đầu ngón tay, làm cơ người anh vô cùng thoải mái. Vết thương này đã chẳng thấm vào đâu. Tần Nguyệt đang muốn rút tay lại thì Tô Minh Hạo đã đè nó xuống. Hai người họ bỗng nhiên yên lặng, không ai nói câu nào, cứ yên lặng như thế. Qua khoảng 10 phút, Tần Nguyệt mới chậm rãi rút tay về. Lòng bàn tay Tô Minh Hạo lập tức trống rỗng, kể cả trái tim anh cũng vô cùng trống rỗng. Anh từ từ thu tay lại, cúi đầu không nói câu nào. Tần Nguyệt lúc này mới lên tiếng, tôi gọi người khác. Không cần, tự anh bôi được. Tô Minh Hạo cầm lấy nọ dầu từ tay Tần Nguyệt, đứng lên đi lại phía trước gương, quay lưng vào gương, chật vật bôi thuốc cho mình. Tần Nguyệt thấy anh chật vật như thế thì không nhịn được, sải bước đi tới giật lấy nọ dầu, sau đó xoay người Tô Minh Hạo lại, nhanh chóng bôi thuốc cho anh. Tần Nguyệt bôi rất nhanh, lập tức hoàn thành. Tần Nguyệt vặn chặt nắp chỗ thuốc còn lại, đặt vào tay Tô Minh Hạo. Được rồi, anh cẩn thận vết thương, nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Tần Nguyệt nói xong thì xoay người ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy đám tiểu triệu tiểu ní giả vờ ôm một đống đồ đứng ở ngoài cửa cười khúc khích. Tần Nguyệt lại không rõ ý định của bọn họ, chỉ là có một số chuyện cô không muốn giải thích, cô không muốn hỏi mà thôi. Cô gật đầu với hai người họ một chút rồi đi xuống lầu. Chờ Tần Nguyệt đi khỏi, tiểu triệu và tiểu ní nhanh chóng vào phòng. Chủ tịch, tiểu triệu đặt một đống đồ trong tay xuống nhịn không được hỏi, thiếu phu nhân cô ấy. Cô ấy không sao cả. Sau khi Tần Nguyệt đi, Tô Minh Hạo đã thay quần áo, giờ đang chậm rãi cài lại cúc, hỏi tiểu triệu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng thưa chủ tịch, tiểu triệu trả lời, tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy. Ừ, Tô Minh Hạo gật đầu, lần này nhất định khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Tiểu triệu và tiểu ní đều nở nụ cười. Tiểu ní bỗng nhiên lên tiếng, chủ tịch, chuyện của phu nhân. Minh Hạo ra hiệu không nói nữa. Ông ngoại thì sao? Ông cụ không bày tỏ thái độ gì. Tiểu triệu trả lời, bây giờ chắc là tam phu nhân đã nói chuyện với thiếu phu nhân. Chỉ có thiếu phu nhân đứng ra thì ông cụ mới đồng ý cho phu nhân về nhà. Tôi biết rồi. Tô Minh Hạo gật đầu hỏi lại, hôm nay Minh Trạch làm gì? Nhị thiếu gia sáng sớm đã ra khỏi nhà, vẫn chưa trở về. Nhưng mà cũng có dẫn theo vệ sĩ, nên chắc là cậu ấy vì giải quyết việc riêng của mình. Tiểu triệu trả lời, nghe vệ sĩ nói là lên núi. Với tính cách của nhị thiếu gia thì chắc chắn là lên ngôi chùa nào đó trên núi. Tô Minh Hạo gật đầu. Tiểu triệu đưa cho Tô Minh Hạo một chiếc cà vạt. Tô Minh Hạo nhận lấy. Đi thôi. Vết thương của anh. Tiểu triệu hơi do dự. Vừa rồi rõ ràng là bị thương không nhẹ. Chút vết thương ấy thì thấm vào đâu? Tô Minh Hạo khẽ cười. Năm đó luyện tập cùng với tiểu ní còn bị thương nặng hơn thế này, đúng không? Tiểu ní mỉm cười. Vâng. Sau khi Tần Nguyệt rời khỏi phòng của Tô Minh Hạo, vừa xuống cầu thang thì đã thấy nương tam phu nhân vội vàng đi tới. Bác. Tần Nguyệt mỉm cười. Có chuyện gì mà gấp gáp thế ạ? Lục Nguyệt, bác có chuyện này muốn nhờ cháu giúp. Nương tam phu nhân bước tới, nắm lấy tay của Tần Nguyệt. Cháu xem, chỉ hai ngày nữa là tới sinh nhật của ông ngoại cháu rồi, nhưng mà ông ngoại vẫn không cho phép Hồng Mân về nhà. Cháu nói xem, ông ngoại cháu năm nay là 91 tuổi rồi, đời này còn có thể đón được bao nhiêu cái sinh nhật nữa chứ. Bác không nói dối cháu đâu, đêm giao thừa Hồng Mân có gọi điện thoại về nhà, nhưng mà cha không nhận, sau đó Hồng Mân muốn về nhà cha cũng không đồng ý. Cháu là một đứa trẻ tốt bụng, bác không nói dối cháu làm gì. Cha làm như thế là muốn chút giận cho cháu. Dù sao cũng do Hồng Mân làm sai nên mới làm cháu tổn thương như thế. Nhưng mà Hồng Mân dù sao cũng là con gái ông ấy, đứa con gái ông ấy yêu thương nhất. Bây giờ Hồng Mân không được về nhà, trong lòng ông ấy cũng khó chịu lắm. Tần Đồng Nguyệt lập tức hiểu ra. Bác à, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ đi nói chuyện với ông ngoại. Không cần biết cháu và bà ấy đã xảy ra chuyện gì thì cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm cha con của hai người được. Ông ngoại yêu thương cháu, đối xử tốt với cháu, coi cháu là cháu gái, cháu có thể hiểu được. Nhưng cháu sẽ không vì được chiều chuộng mà kiêu ngạo, chia rẽ tình cảm của ông ngoại và con gái. Lương tam phu nhân vô cùng vui mừng. Bác biết cháu là cô bé tốt bụng và lương thiện, vì vậy xin nhờ cháu. Tần Nguyệt gật đầu. Bây giờ ông ngoại đang ở đâu ạ? Đang ở sau vườn chăm sóc hoa. Lương tam phu nhân cười nói. Ông cụ có một vườn hoa, nhất định không cho ai động vào, tự mình chăm sóc. Vâng, cháu biết rồi. Tần Nguyệt cười cười xoay người đi ra sau vườn. Vừa rẽ vào đã thấy ông cụ nương mặc áo phông quần dài, đi dép lê chăm chú tưới hoa. Tần Nguyệt chậm rãi đi qua. Cô còn chưa kịp nói gì thì ông cụ nương đã lên tiếng. Ồ, tiểu Lục Nguyệt, sao con cũng tới đây? Nào nào nào, đến nhìn những chậu hoa ông ngoại trồng, nhìn xem có đẹp không? Vâng, Tần Nguyệt nhanh chóng đi qua. Nhìn một chút đã biết những chậu hoa này đều được chăm sóc vô cùng cẩn thận. làm gì có ai coi hoa như bảo bối như ông chứ, nhưng đúng là bông nào cũng đẹp. Tần Nguyệt vừa cười vừa nói, đẹp hơn rất nhiều so với những cây con trồng ở Thương Gia Trấn. Ông cụ cười ha ha, đưa bình nước trong tay cho vệ binh đứng bên cạnh rồi nói với Tần Nguyệt, biết chơi cờ không? Tần Nguyệt mỉm cười, biết một chút ạ. Đến đây ngồi đánh cờ với ông ngoại. Ông cụ bắt đầu kéo Tần Nguyệt lại ngồi dưới bóng cây. Có người đã chuẩn bị sẵn bàn cờ. Ghế của Tần Nguyệt cao hơn một chút, đây là bởi vì chăm sóc bụng của cô. Ông cụ cười híp mắt, nào nào nào, đến đây. Ông ngoại trước giờ chưa từng chơi cờ với trẻ con đâu. Để ông ngoại mở mang tầm mắt xem tài nghệ con đến đâu. Tần Nguyệt cầm quân cờ lên, cả gương mặt ngập tràn ý cười. Ông ngoại, vậy thì con cũng không khách khí với ông nữa. Nói xong cô đặt quân cờ xuống. Ông cụ nương cũng lập tức xuất chiêu, hai người nhanh chóng, người tới người đi. Ông cụ không khỏi gật đầu niên niệm. Nước cờ của Tần Nguyệt vô cùng nguy hiểm, vừa rồi cô lại có thể xoay chuyển tình thế được mấy lần. Cuộc đời cô như thế nào thì nước cờ giống hệt như vậy. Ông cụ nương ngẩng đầu nhìn Tần Nguyệt tập trung đánh cờ, trong lòng tràn đầy xúc động. Đúng là một cô cháu giàu tốt, làm gì cũng khiến người khác yêu thích. Bây giờ trong bụng có đang mang thai đôi, thật là không biết có phải con gái mình đã trúng tà rồi không mà lại cứ nhất quyết phải đuổi đứa trẻ ngoan như thế ra ngoài. Ông ngoại, đến lượt ông rồi. Tần Nguyệt thấy ông cụ nương ngẩn người thì nhẹ nhàng nhắc nhở. À, được rồi. Ông cụ đặt một quân cờ xuống hỏi cô, Lục Nguyệt, còn có hận nó không? Tần Nguyệt là người thông minh, thoáng cái đã hiểu ý của ông cụ nương. Cô khẽ nhấc một quân cờ lên, vừa nghiên cứu chiến thuật vừa trả lời. Nếu nói là không có gì thì có lẽ ông ngoại không tin, nhưng nếu nói là hận thì cũng không đến mức khoa trương như thế. Suy cho cùng thì Tông Minh Hạo mới là người đưa ra quyết định. Chuyện ly hôn cũng là quyết định của hai chúng con, thế nên con không oán trời trách đất, cũng không đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Nương phu nhân bây giờ đối với con mà nói thì cũng là một vị trưởng bối mà thôi. Những ân oán của bà ấy với mẹ con, những tranh chấp của bà ấy với con, tất cả đều không ảnh hưởng đến mục tiêu sống của con. Vậy thì tại sao con phải hận bà ấy chứ? Ý con là con không căm hận, nhưng cũng không tha thứ. Ông cụ lương nhanh chóng bắt được trọng điểm. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.